Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đây cũng là phương pháp Hạng Chu để cho hắn sử dụng. Có tin đồn cho rằng lúc trước, trong khi Doãn Tuấn Bằng luyện kiếm, đã thất thủ giết chết người mình yêu nhất. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng hắn có thực lực cường đại như thế, nhưng lại không muốn gia nhập bất luận ma giáo nào, cũng không muốn vì bất luận kẻ nào bán mạng. Doãn Tuấn Bằng sắc mặt bình tĩnh nói: làm nàng sống lại sao? Hai mắt hắn nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, hắn mới nói: người biết nàng chết như thế nào không? Lâm Hiểu Phong thấy Doãn Tuấn Bằng có một chút dấu hiệu mở rộng cửa lòng, hắn ngồi vào bên giường nói: nếu anh không ngại, tao nguyện nghe kỹ càng. Doãn Tuấn Bằng nhắm hai mắt nói: nhà của chúng ta đời đời tương truyền đều là chủ tu ảo thuật. Thế nhưng ảo thuật là trước sau là một cửa rất nhỏ, trừ phi thật sự luyện đến đại thành. Nếu không, cùng những tà thuật khác, lực lượng sát thương chênh lệch quá lớn. Lúc trước ta liền nghĩ, sao không ở trong ảo thuật bổ sung thủ đoạn công kích. Vì thế liền luyện kiếm pháp. Từ khi ta 12 tuổi đã bắt đầu khổ luyện ảo thuật cùng kiếm pháp, rốt cuộc ngộ ra biện pháp có thể đem ảo thuật kết hợp ở bên trong kiếm pháp. Sau đó ta đã thành danh khi còn niên thiếu, trở thành thiên tri kiêu tử. Tiếp theo, hai mắt của Doãn Tuấn Bằng dần dần ảm đạm. Nhưng sau đó ta ở trong luyện công đã tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình vây vào bên trong ảo thuật mà không biết, mà người yêu của ta đã đi tới. Thế nhưng ta dùng một kiếm giết chết chính nàng. Doãn Tuấn Bằng nói xong cũng không có cảm giác trầm trọng gì, ngược lại giống như những nghẹn khuất trong lòng đã lâu lập tức được thổ lộ ra ngoài. Ta cũng không có mặt mũi để gặp nàng. Doãn Tuấn Bằng nhìn về nơi khác, không nhìn về Lâm Hiểu Phong mà nói: cho nên ta cũng không muốn ngươi làm nàng sống lại. Cử chỉ của anh là của người nhu nhược, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu anh không để nàng sống lại, sao biết nàng có trách anh hay không? Anh không muốn tận mắt nhìn thấy nàng trò chuyện cùng với nàng sao? Doãn Tuấn Bằng hít sâu một hơi. Trước khi nàng chết, ta đã đáp ứng qua với nàng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục dùng kiếm trong tay lạm sát kẻ vô tội. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Đây cũng là nguyên nhân anh không chịu gia nhập những ma giáo khác. Doãn Tuấn Bằng khẽ gật đầu. Người trong giang hồ thần bất do kỳ, nếu như gia nhập những ma giáo đó, làm sao sẽ không có những hoạt động giết người? Ở chỗ tôi sẽ không có, Lâm Hiểu Phong nói. Doãn Tuấn Bằng khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Sói phía đông ăn thịt người, chẳng lẽ sói phía tây liền ăn cỏ hay sao? Anh chỉ cần bảo hộ một người là được, Lâm Hiểu Phong nói. Việc này không vi phạm nguyên tắc của anh chứ? Doãn Tuấn Bằng nhíu mày hỏi. Người nói là cô gái lúc trước kia sao? Đúng, cô ấy là bạn gái tôi, cô chính là thánh chủ lúc trước, Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói. Trước khi thánh giáo bị chúng tôi lật đổ, tôi hy vọng anh có thể bảo hộ cô ấy. Cho sau khi thánh giáo hủy diệt, tôi sẽ giúp anh sống lại người yêu của anh. Trên mặt Doãn Tuấn Bằng hiển nhiên lộ ra thần sắc trầm tư. Thật sự không cần ta giết người sao? Không sai, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mặt khác, nếu đến lúc đó anh còn muốn giúp Hồng Thiên Tín báo thù, có thể chờ sau khi tôi giúp bạn gái anh sống lại. Chúng ta sẽ đấu một hồi, cho anh một cơ hội giúp Hồng Thiên Tín báo thù, như thế nào? Đây mới là chỗ mấu chốt. Người giống như Doãn Tuấn Bằng hiển nhiên là một người cực kỳ giữ lời hứa. Hắn thiếu Hồng Thiên Tín nhân tình, tuyệt đối sẽ phải trả lại. Lúc này, Lâm Hiểu Phong trực tiếp hứa hẹn, hai bên sau khi kết thúc hợp tác, vẫn như cũ cho hắn một lần cơ hội báo thù giúp Hồng Thiên Tín. Như vậy, trong lòng của Doãn Tuấn Bằng cũng sẽ không mâu thuẫn như vậy. Ta muốn suy xét một chút. Doãn Tuấn Bằng trầm mặc nói. Người đi ra ngoài đi, ta suy xét một chút. Nói xong, hắn trực tiếp lên ngả đầu nằm xuống. Lâm Hiểu Phong cũng rời khỏi căn phòng này. Hắn có thể nhìn ra Doãn Tuấn Bằng 89/10 sẽ đáp ứng với hắn. Trong miệng hắn nói không muốn thấy người yêu mình, nhưng nếu như thật sự có cơ hội thấy được người yêu, Doãn Tuấn Bằng sao có thể từ bỏ. Đi ra khỏi phòng, Kim Đại Xuyên tươi cười đầy mặt đứng ở bên ngoài, bộ dáng cao hứng đi tới. Thiếu chủ, tiểu thư bảo ta mang ngài tới văn phòng, nói còn có việc muốn cùng ngài thương lượng. Kim Đại Xuyên lúc này trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Thật may mắn lần này đại nạn không chết, ngược lại càng là được đám người hạng chủ Trần Phi trọng dụng. Rất nhiều chuyện đều sẽ trước tiên phải hắn đi làm. Giờ phút này Bạch Dương giáo lại đang thâu tóm Hoàng Phong giáo, sắp tới Kim Đại Xuyên hắn sẽ được thăng chức rất nhanh. Dọc theo đường đi, hắn đều hết lời khen tặng, làm đủ loại bộ dáng chó săn. Diễn xuất này ngược lại làm cho Lâm Hiểu Phong có chút không quen. Hắn không giống như hạng chủ lúc trước địa vị cao thượng, đối với người phía dưới nịnh nọt đã thành thói quen. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không có cự tuyệt, mấy thứ này luôn là không thể tránh được. Trên đường, Kim Đại Xuyên vuốt mông ngựa, trong lòng cũng là thực nhộn nhạo. Trở lại văn phòng, Hạng Chu đang suy nghĩ dứt đầu mẹ chán. Thu phục Hoàng Phong giáo không chỉ có riêng việc để một mình Hồng Thiên Trấn đi ra ngoài là có thể giải quyết được. Hoàng Phong giáo đã nảy sinh rất nhiều lợi ích nhóm, lúc này thu phục Hoàng Phong giáo đầu tiên muốn giải quyết vẫn là lợi ích của những người đó. Trong đó Hồng Thiên Tín cùng với Hồng Thiên Trấn chỉ là những người có lợi ích lớn nhất mà thôi. Còn có rất nhiều đám người trưởng lão hộ pháp, những người này đều là một nhóm người có lợi ích lúc trước. Lúc này muốn đánh tan Hoàng Phong giáo, lợi ích yêu cầu một lần nữa cần phải phân phối, cần phải lập tức giải quyết những người này trước. Trên bàn bày một đống lớn tư liệu văn kiện, Trần Phi lên ở một bên ghi chép. Thỉnh thoảng Hàn Chu phân phó xử lý thế nào, Trần Phi lại lập tức đi làm. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Đại Xuyên tiến vào, cũng không có vội vàng trở ngại Hàn Chu, ngược lại an tĩnh ngồi ở một bên. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng Hàn Chu có thể xử lý được đâu vào đấy. Nửa giờ sau, một chồng văn kiện này mới xem như xử lý xong. Hàn Chu thở hắt ra, uống một ngụm nước liền hỏi. Nói xong rồi sao? Không thành vấn đề chứ? Hắn còn chưa có trả lời mình. Nó muốn suy xét một chút, bất quá mình nghĩ hơn phân nửa là không có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá hắn nói không muốn giết người, mình chỉ để cho hắn bảo hộ cậu. Bảo hộ mình làm cái gì? Hạng Chu sửng sốt. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể rõ sự tình trải qua. Sau khi Hạng Chu nghe xong, nhưng không được chóng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa cậu là cố tình muốn cho hắn bảo hộ mình mới đúng đi. Trên thực tế, chỉ cần dùng điều kiện làm sống lại người yêu của Doãn Tuấn Bằng, đừng nói để hắn giúp Bạch Dương giáo giết người, chỉ sợ bảo hắn làm cái gì hắn đều có thể đáp ứng. Lâm Hiểu Phong nói thành như vậy, chỉ sợ cũng là cố ý muốn làm như thế. Cậu để hắn ở bên cạnh cậu giúp cậu làm việc chẳng phải là càng tốt sao? Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. An nguy của cậu mới là quan trọng nhất. Vì sao mình chống lại Trảo Yêu Cục cùng Thánh Giáo? Không phải cuối cùng vẫn là muốn bảo hộ cậu sao? Cậu... Tôi bỏ đi lời nói cùng cậu. Hạng Chu chóng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Chuyện này nếu nói xong rồi, như vậy nên phải chuẩn bị cùng hai ma giáo kia chiến đấu đi. Kim Đại Xuyên vội vàng đi lên trước, khen tặng hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì yêu cầu ta đi làm không? Trần Phi lúc này đi ra ngoài làm những việc vừa rồi Hạng Chu phân phó. Hạng Chu suy nghĩ nói. Hiện giờ chỉnh thể ma giáo tứ duyên là có cấu tạo gì? Chủ yếu là ba ma giáo lớn nhất là chủ, cũng chính là Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo cùng với Kim Kê giáo. Tiên Trần giáo, Kim Kê giáo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Đại Xuyên gật đầu giới thiệu. Lúc trước khi Phong giáo hủy diệt, cũng chỉ có một mình Hoàng Phong giáo phát triển khổng lồ lên, những thế lực khác đều thật sự phân tán, không cấu thành uy hiếp gì quá lớn. Mà tiên trần giáo cùng với kim kê giáo này đều là ma giáo tồn tại từ trước tới nay ở Tứ Xuyên. Giáo chủ kim kê giáo này tên là Dương Văn Dương, hơn 40 tuổi, suốt ngày làm bạn với một con đại yêu gà. Người này cùng với đại yêu gà kia liên thủ, thực lực vô cùng kinh người. Mà giáo chủ tiên trần giáo kia tên là Vân Tiên Chân Nhân, tự xưng là tiên nhân chuyển thế, mang người vượt qua hạo kiếp, tuyên bố đối với người trong giáo nội của bọn họ chỉ cần tín ngưỡng hắn, đến lúc đó khi hắn trở về thiên giới liền có thể mang theo chúng giáo cùng nhau phi thăng. Lâm Hiểu Phong phốc một cái nở nụ cười. Còn có tiên nhân chuyển thế, việc này thổi bốc lên thật lớn. Hạ Chu nói, đơn giản là một loại thủ đoạn khống chế nhân tâm phía dưới mà thôi. Thế lực ma giáo bọn họ như thế nào? Hạ Chu lại hỏi. Thực bình thường, Kim Đại Xuyên nói. Kim Kê giáo có không ít cao thủ, nhưng so với Hoàng Phong giáo lúc trước thực lực vẫn kém hơn một ít. Mà người biết tà thuật trong tiên trần giáo lại là ít ỏi không có mấy. Nhưng Vân Tiên Chân Nhân kia tục truyền thực lực rất mạnh. Đương nhiên cụ thể có bao nhiêu lợi hại ta cũng không biết. Rốt cuộc những việc này ta cũng chỉ là nghe tin vỉa hè, đại nhân vật như bọn họ ta cũng chưa thấy qua. Cao thủ biết tà thuật bên trong tiên trần giáo ít, chỉ sợ đó là bởi vì người thật sự biết tà thuật sẽ không mấy ai tin tưởng gia hỏa này là tiên nhân chuyển thế cái gì. Sau khi Kim Đại Xuyên giới thiệu xong, an tĩnh ngồi xuống. Vân Tiên Chân Nhân kia nếu có thể cùng thế lực của Hoàng Phong giáo đứng trong hàng ngũ tam đại ma giáo, nếu thực sự lấy thực lực bản thân hắn khởi động toàn bộ tiên trần giáo, chỉ sợ thế lực thật sự sẽ không yếu đâu. Hạng Chu lông mày nhăn lại. Lâm Hiểu Phong cũng không hiểu việc này lắm, liền hỏi, có cần hôm nay mình đi thăm dò hay không? Không cần, hiện tại thế lực Hoàng Phong giáo đều còn chưa có hoàn toàn ổn định, bọn họ không tìm chúng ta gây phiền toái đã là cảm ơn trời đất. Hạng Chu đối với Kim Đại Xuyên nói, Kim Đại Xuyên, người suy nghĩ biện pháp đem người theo dõi hai ma giáo này, có hành động gì dị thường lập tức nói cho ta. Kim Đại Xuyên vừa nghe không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn lúc này cũng không có suy xét đến nơi nào tìm người theo dõi hai ma giáo kia, nhân mã còn có thể không tìm thấy sao. Lúc này không sợ sự tình phiền toái, chỉ sợ không có việc gì để làm. Hạng Chu có thể đem những việc này an bài chính mình, hiển nhiên là đem chính mình coi như là người một nhà. Kim Đại Xuyên cao hứng đến mức đi đường đều có chút bay bổng, vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Lâm Hiểu Phong chờ sau khi Kim Đại Xuyên rời đi, nhịn không được nói, năng lực gia hỏa này đáng thì sao? Theo dõi cũng không phải là chuyện lớn gì. Hạng Chu thẳng cái lưng nói, nếu loại chuyện này hắn cũng không làm xong, về sau thật đúng là không thể dùng hắn làm việc. Làm người cầm quyền đều phải rõ ràng thủ hạ của mình có bao nhiêu bản lĩnh, như vậy mới dễ dàng an bài những việc phía dưới. Lúc này cũng coi như là một lần đánh giá của Hạng Chu đối với Kim Đại Xuyên. Nếu như Kim Đại Xuyên đến loại chuyện này đều làm không xong, về sau cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi, không thể trọng dụng. Lâm Hiểu Phong hỏi, đúng rồi, Giác Trần cùng với Trấn Phong Ca ở đâu? Hai người bọn họ ở phòng trà trong nhà xưởng uống trà, dù sao ở đây cũng không có việc gì. Hạ Chu nói. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, nhà xưởng còn có phòng trà sao? Hạ Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lúc trước đám người Kim Đại Xuyên kia có đức hạnh gì cậu lại không phải không biết. Phòng trà xem như còn là khu vực tương đối tào nhã, thậm chí bọn họ còn thiết kế cả dòng bạc. Hai người cứ như vậy nói chuyện. Tại khách sạn Kim Thần, khách sạn này chính là tổng bộ của Kim Kê giáo. Những tầng lầu khác của khách sạn là bình thường làm ăn buôn bán, mà tầng lầu cao nhất chính là đại bản doanh của Kim Kê giáo. Lúc này một trung niên khoảng hơn 40 tuổi ngồi trong phòng khách ở tầng cao nhất, tay trái đang nâng một con gà trống tiếp khách. Khách của hắn lại chính là Vân Tiên Chân Nhân. Vân Tiên Chân Nhân đã hơn 50 tuổi, nhưng bề ngoài xem ra lại chỉ có khoảng hơn 30 tuổi. Hơn nữa, 10 phần phong phạm, tay cầm một cây phất trần, thật sự là 10 phần tiên vị, mà cho ai đều sẽ không nghĩ rằng đây là giáo chủ ma giáo. Dương giáo chủ vội vàng gọi bổn tiên đến đây, không biết là có chuyện gì. Vân Tiên chân nhân uống trà, chậm rãi hỏi, hiện ra tu dưỡng cực tốt. Dương Văn Dương lại không giống như hắn, mà thản nhiên tự đắc nói, Vân Tiên chân nhân còn có tâm tư chậm rãi uống trà, chẳng lẽ không biết Hoàng Phong giáo đã xong rồi sao? Vân Tiên chân nhân khẽ gật đầu, ta cũng có nghe thấy, những việc này cùng bổn tiên có quan hệ gì? Ta chỉ một lòng hướng đạo thành tiên, việc thế tục này ta không có hứng thú. Dương Văn Dương trong lòng thầm mắng, mẹ nó, thật đúng là đem chính mình trở thành tiên nhân sao? Lúc này, nếu không phải Hoàng Phong giáo đột nhiên bị người khác thâu tóm, làm cho Dương Văn Dương cảm giác áp bách, muốn cùng Vân Tiên chân nhân này liên thủ, chỉ do hắn đã chụp cái bàn mắng to ra hỏa này. Dương Văn Dương nhìn xuống, hắn nói, chân nhân chẳng lẽ một chút cũng không có hứng thú? Nếu là như vậy, xin mời rời đi đi. Ta thật ra nghe nói Bạch Dương giáo có được một cao thủ, thậm chí đem Doãn Tuấn Bằng kia đều đánh bại. Nhìn dáng vẻ chân nhân người cũng không sợ người kia. Dương Văn Dương vì sao sốt ruột? Đương nhiên không phải bởi vì những thủ hạ đó của Hoàng Phong giáo bị thâu tóm. Thật muốn nói đến, thuộc hạ của hắn lúc này cũng không hề kém hơn so với Hoàng Phong giáo. Hắn sợ chính là cao thủ đánh bại Doãn Tuấn Bằng kia. Đại danh của Doãn Tuấn Bằng, Dương Văn Dương đương nhiên cũng đã sớm nghe nói qua. Mặc dù hắn đối đầu cũng không dám nói có phần thắng gì, nhưng trong Bạch Dương giáo thậm chí còn có một người lợi hại hơn nữa. Xảy ra việc này, Dương Văn Dương có thể ngủ được ngon giấc sao? Chỉ sợ tùy thời đều phải lo lắng đề phòng, sợ có người tới ám sát chính mình. Lông mày của Vân Tiên chân nhân cũng hơi chút nhíu lại. Việc này xác thật cũng không phải là việc gì tốt. Theo ý tứ của Dương giáo chủ, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Vân Tiên chân nhân chậm rãi nói. Dương Văn Dương nói, hai người chúng ta liên thủ, trước tiên tiêu diệt Bạch Dương giáo kia. Đến lúc đó, hai người chúng ta lại nhất quyết sống mãi. Quyết định tứ xuyên này sẽ do ai đứng đầu? Vân Tiên chân nhân cười ha hả nói, ta không giống như Dương giáo chủ, gia đình có nhiều của cải như vậy. Hơn nữa nói thật, ta cũng hoàn toàn không tin tưởng Dương giáo chủ ngươi. Đừng để đến lúc đó ta ngược lại bị ngươi thọc cho một dao nhỏ. Loại sự tình này ta nhớ rõ Dương giáo chủ cũng không phải chưa từng làm qua, đúng không? Vân Tiên chân nhân cười hỏi. Dương Văn Dương vừa nghe Vân Tiên chân nhân nói, mặt liền đen xuống, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Vương bát đản, nói đến gốc gác ta có ý tứ gì? Vân Tiên chân nhân rất đạm nhiên nói, chỉ là ăn ngay nói thật. Dương Văn Dương vì sao có thể nhất cử đứng ngang hàng với Hoàng Phong giáo, trở thành một trong tam đại thế lực ở Tứ Xuyên hiện giờ? Lúc trước khi Phong giáo mới vừa phân liệt, Dương Văn Dương liền tìm được một ma giáo khác nói liên thủ chia cắt thế lực Phong giáo này. Kết quả quay đầu lại, thế lực Phong giáo Dương Văn Dương không những không cắt chút nào, ngược lại là ma giáo kia bị Dương Văn Dương nuốt đến sạch sẽ. Loại sự tình này đối với Dương Văn Dương quyền cao chức trọng hiện giờ mà nói là 10 phần gièm pha, bị người giáp mặt đưa ra, hắn làm sao có thể có sắc mặt tốt? Không hợp tác, chúng ta chỉ sợ ai cũng không đấu lại Bạch Dương giáo. Dương Văn Dương lại một lần cường điệu nói, ta nói rồi, bổn tiên chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trở thành tiên vị. Đối với việc vặt trong dương gian không có chút hứng thú nào. Vân Tiên chân nhân khẽ lắc đầu, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, giáo chủ lúc ấy bị ngươi lừa kia, cỏ mọc trên phần mộ cũng sắp cao đến 1 mét rồi. Dương Văn Dương bị khiêu khích liên tiếp, vỗ bàn một cái đứng lên. Được, lão tử hôm nay muốn trước tiên nuốt thế lực của ngươi, sau đó sẽ tìm Bạch Dương giáo nhất quyết sống mãi. Người tới. Ngoài cửa văn phòng vọt vào tới không ít nhân thủ của Kim Kê giáo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Tiên chân nhân ở bên trong. Vân Tiên chân nhân uống trà, nở nụ cười. Ngươi nhìn xem, đã lộ nguyên hình, lúc này mới nói mấy câu liền muốn nuốt ta. loại người này ta dám hợp tác sao? Mặt khác, ngươi thực có tin tưởng có thể giết được ta mà không phải là ngươi sẽ bị ta giết chết tại đây sao? Trong ánh mắt của Vân Tiên Chân Nhân tuôn ra sát ý. Bị cố sát ý nồng đậm của Vân Tiên Chân Nhân nhìn chăm chăm vào, Dương Văn Dương mới bình tĩnh lại không ít. Dương Văn Dương mắng: thật đánh tới xem ai sợ ngươi. Bất quá, Dương Văn Dương đảo mắt liền nói: bất quá bây giờ hai ta hiện tại là hai con châu chấu đứng trên một sợi dây, vẫn là không cần cãi nhau. Vân Thiên Chân Nhân chậm rãi ngồi xuống. Liên thủ cũng được, ngươi phái thủ hạ cho ta thống lĩnh, ta dẫn người đến tiêu diệt hang ổ của Bạch Dương giáo. Dương Văn Dương vừa nghe sắc mặt liền khó coi nói: Vân Tiên Chân Nhân đang nói giỡn sao? Vân Tiên Chân Nhân nói: như thế nào, ta để người ngồi ở hậu phương một mình dẫn người đi giết địch, người còn không vui sao? Dương Văn Dương nói: để ta đem người giao cho người thống lĩnh, vạn nhất người đem người của ta âm thầm giết chết vậy thì làm sao bây giờ? Lại nói, vạn nhất người nuốt những nhân mã đó thì sao? Có lẽ là Dương Văn Dương chuyên đi thâu tóm người khác để làm giàu, cho nên việc gì đều có thể liên tưởng đến những người khác sẽ muốn thâu tóm nhân mã của chính mình. Hai người lại nói chuyện một hồi, đương nhiên là tan rã trong sự không vui, thậm chí thiếu chút nữa đài động can qua. Sáng sớm ngày hôm sau, đại khái tình huống trận nói chuyện này truyền tới bên tai của Hạng Chu, mà tin tức truyền đến đương nhiên là Kim Đại Xuyên. Sau khi nghe Kim Đại Xuyên hồi báo xong tình huống, Hạng Chu mày nhăn lại nói: phiền toái rồi. Trần Phi cũng ở một bên, hắn nhìn không được hỏi: vì sao phiền toái? Bọn nó không phải là tan rã trong sự không vui sao? Hạng Chu lắc đầu nói: không đơn giản như vậy, bọn họ chỉ là đối với chi tiết bên trong việc hợp tác nói không ổn mà thôi, chỉ sợ không bao lâu phải có người lui bước, đạt thành nhất trí phương án hành động, đến lúc đó tất nhiên sẽ lập tức công kích chúng ta. Lúc này chính là thời điểm bên trong chúng ta hỗn loạn nhất, các phương diện phía dưới đều chưa có hoàn toàn thu phục, bọn họ đánh tới cửa, người phía dưới chúng ta sẽ không bán mạng. Hạ Châu nói với Trần Phi: lập tức đẩy nhanh tốc độ, trưởng lão hộ pháp không muốn gia nhập vào chúng ta trực tiếp giết chết. Mặt khác, phái người tản ra tin tức lên nói ta chuẩn bị tiến công Kim Cây giáo cùng với Tiên Trần giáo. Kim Đại Xuyên vội vàng nói: tiểu thư, tin tức như vậy tản ra chẳng phải sẽ càng khiến cho hai bên đối phương bọn họ kiêng kỵ, làm cho thời gian bọn họ tiến công chúng ta sẽ nhanh hơn sao? Hạng Chu lắc đầu: không, bọn họ lúc này muốn công kích chúng ta, bất quá là muốn thừa dịp chúng ta chưa ổn định mà tiến tới thôi. Nếu tin tức này truyền ra, nói chúng ta muốn chuẩn bị tiến công hai phương bọn họ liền sẽ phỏng đoán có phải chúng ta đã chỉnh đốn tốt bên trong rồi hay không. Mặc kệ bọn họ có tin hay không, thế nhưng đó sẽ là một quả đạn khói. Trần Phi gật đầu: vậy ta liền đi làm. Nói xong vội vàng đi ra ngoài. Lần này ngươi làm rất tốt. Hạng Chu gật đầu khen ngợi Kim Đại Xuyên một câu. Nhân vật như Kim Đại Xuyên có thể đem đoạn hội thoại giữa Dương Văn Dương cùng với Tiên Trần Chân Nhân đều biết đến rõ ràng như thế, có thể nói là cực kỳ không dễ dàng. Kim Đại Xuyên vì thế đương nhiên cũng tốn không ít công sức. Hắn minh bạch đây là lần đầu tiên mình giúp Hạng Chu làm việc, nhất định phải làm thật tốt, cho nên đã để một người đi tìm một tâm phúc tuyệt đối của Dương Văn Dương, đêm qua ra tới uống rượu lại tốn 10 vạn đồng tiền. Lúc đó người kia mới tiết lộ ra chuyện đó. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đẩy cửa ra lại là Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng vẫn như cũ mà đầy cặn bã, mà phía sau Doãn Tuấn Bằng đó là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chào hỏi Hạng Chu, tiếp theo chỉ vào nàng nói với Doãn Tuấn Bằng: đây là người mà sau này anh sẽ phải bảo vệ, ngoài trừ lúc cô ấy ngủ, anh nhất định một tấc cũng không được rời việc bảo hộ cô ấy, hiểu chưa? Doãn Tuấn Bằng ôm kiếm trong tay, gật gật đầu, đứng ở phía sau của Hạng Chu. Hạng Chu hỏi: bị thương thế nào rồi? Doãn Tuấn Bằng không có đáp lời, hiển nhiên không có ý tứ muốn phản ứng Hạng Chu. Tiểu thư nhà chúng ta hỏi ngươi đấy. Kim Đại Xuyên thấy Vương Bá Đàn này phản ứng như vậy, lập tức quát lớn. Tìm chết có phải không? Không có việc gì, ngạo khí của gia hỏa này thực bình thường. Lâm Hiểu Phong phô vỗ bả vai của Kim Đại Xuyên để cho hắn mau chóng đừng vớt mông ngựa lung tung. Đây chính là bảo tiêu mà mình thật vất vả mới tìm được. Kim Đại Xuyên cười hỏi Hạng Chu. Tiểu thư, cô còn có việc gì hay không? Không có việc gì, nếu có việc ta sẽ lại gọi người. Hạng Chu vẫy vẫy tay. Được rồi được rồi. Kim Đại Xuyên bộ dáng chó săn chạy ra bên ngoài. Tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa. Vừa rồi sáng sớm hắn lên chạy tới phòng của Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng cũng không phụ sở vọng, đã đáp ứng với hắn. Về việc này, Lâm Hiểu Phong đối với an toàn của Hạng Chu cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Hạng Chu đem tin tức vừa rồi Kim Đại Xuyên nghe được nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe xong liền nói. Từ miêu tả của Kim Đại Xuyên, Vân Tiên chân nhân kia đối với bản lĩnh của chính mình thật đúng là rất có tin tưởng. Đúng vậy. Hạng Chu nhíu mày nói. Nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Nếu 3 ngày này không thể hợp chỉnh tốt bên trong chúng ta, vậy liền xong rồi. Trên thực tế, 3 ngày vẫn là tình huống lạc quan nhất. Nếu còn không có hợp chỉnh tốt thân thủ phía dưới, chờ hai ma giáo kia liên thủ đánh tới, lên tính nàng cùng mấy người Lâm Hiểu Phong đều có thể không có việc gì. Những người phía dưới chỉ sợ sẽ bị giết sạch. Như vậy, bọn họ cực khổ lâu như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nếu cậu cũng đã nói muốn tiến công Kim Cây giáo cùng với Tiên Trần giáo, như vậy ít nhân cứ phải làm ra một chút bộ dáng, bọn họ mới có thể tin là thật. Hạng Chu hỏi. Cậu muốn làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Buổi tối hôm nay mình sẽ đi tập kích Dương Văn Dương, giáo chủ Kim Cây giáo. Có cơ hội liền giết hắn, không có cơ hội ít nhất cũng có thể làm cho hắn lòng mang kiêng kỵ. Cậu muốn trực tiếp đi tập kích Dương Văn Dương? Hạng Chu nhíu mày chặt chẽ nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Không sai. Hạng Chu trầm tư một chút mới nói. Cậu làm như vậy có tin tưởng sao? Thực lực của Dương Văn Dương kia chúng ta hiện tại còn không biết rõ ràng, là tùy tiện đánh tới cửa như vậy. Thực lực của mình hiện giờ chẳng lẽ cậu còn không yên tâm? Mặc dù đấu không lại tên kia, từ trong Kim Cây giáo bọn họ chạy thoát cũng không phải là bất luận việc gì khó. Lúc này nếu thả ra tin tức muốn tiến công Kim Cây giáo cùng với Tiên Trần giáo, đương nhiên là có người bỗng nhiên tiến công sẽ làm hai ma giáo này càng thêm cẩn thận, giúp Hạng Chu tranh thủ chỉnh hợp tốt các vấn đề bên trong. Nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng an nguy của Lâm Hiểu Phong. Về trước rốt cuộc chưa cùng Kim Cây giáo đánh qua bất luận giao tế gì, giờ bỗng nhiên đi Kim Cây giáo trước, ai cũng không biết thực lực của giáo chủ Dương Văn Dương kia thế nào. Mà kể thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Lâm Hiểu Phong xua tay nói. Yên tâm đi. Hạng Chu gật đầu. Được, chính cậu cẩn thận một chút, nếu không được nhớ gió phải từ bỏ. Mình lại không ngốc, cậu yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong hắc hắc cười nói. Hạng Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không yên tâm nhưng lại cũng không nói gì, ngược lại là tiếp tục giải quyết những việc trong tay. Lâm Hiểu Phong cũng không tiếp tục ở lại trong văn phòng làm phiền Hạng Chu, mà là đi ra bên ngoài nói với Kim Đại Xuyên. Kim Đại Xuyên, khi trời tối ngươi cùng với ta đi Kim Kê giáo một chuyến, hỗ trợ đi theo ta tiếp ứng một chút. Được được. Kim Đại Xuyên liên tục gật đầu. Loại dự tính lập công này hắn sao có thể cự tuyệt. Liên tính là không lập được công lao gì, vẫn có thể lưu lại ấn tượng tốt cũng không tồi. Trong nhà xưởng đương nhiên là bận rộn không thôi. Người của Hoàng Phong giáo lúc trước đều từng người đi theo trưởng lão hoặc hộ pháp, lúc này đương nhiên đã được đánh tan, một lần nữa sắp xếp lại. Vừa đi ra liền thấy được Trấn Phong cùng Giác Trần đang đi dạo bên trong nhà xưởng. Trấn Phong ca, hai người nhàn rỗi như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cười đi lên hỏi. Trấn Phong nhìn lại đây nói. Hai ta không bận việc giống như cậu cùng với Hạng Chu, đều thật sự nhàn rỗi nhàm chán. Nói xong hắn duỗi cái lưng ngã một cái. Lâm Hiểu Phong cười nói. Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta đi Thành Đô đi dạo cũng được. Không có việc gì làm sao? Trấn Phong hỏi. Những việc này tôi cũng giúp không được cái gì. Phía trước không thể rời đi là lo lắng an nguy của Hạng Chu. Hiện tại bảo tiêu cũng đã tìm được rồi, đương nhiên là không có việc gì. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ba người tìm một cái xe, ngồi xe chạy tới nội thành Thành Đô, đi dạo khắp nơi. Tính tới, từ sau khi công giác Trần xuống núi, Lâm Hiểu Phong đều còn chưa có đi dạo phố như vậy. Một hơi trực tiếp đi dạo đến 3-4 giờ chiều. Xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ba người Lâm Hiểu Phong lên tìm một quán cà phê ngồi xuống. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Kim Đại Xuyên, bảo hắn lái xe lại đây, chuẩn bị đi tổng bộ của Kim Kê Giáo. Sau khi Kim Đại Xuyên chạy tới quán cà phê, tìm được vị trí ba người ngồi. Thiếu chủ, xe liền ở bên ngoài, khi nào hành động? Kim Đại Xuyên hỏi. Chờ chờ tối một chút, trước tiên ngồi xuống uống trà đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào ghế dựa ở một bên. Trấn Phong hỏi. Nếu không ta cùng đi với cậu, đến lúc đó ở bên ngoài cũng dễ dàng tiếp ứng cho cậu. Trấn Phong hiển nhiên còn chưa yên tâm về Kim Đại Xuyên. Phải biết rằng loại sự tình đi tập kích này, thời điểm ra tới, nếu người tiếp ứng phản bội, Lâm Hiểu Phong chỉ sợ sẽ bị người của Kim Kê Giáo đuổi giết. Kim Đại Xuyên đương nhiên cũng nghe ra ý tứ của Trấn Phong, bất quá hắn lại không có phản ứng chút nào. Rốt cuộc phía trước mới đã từng phản bội Bạch Dương Giáo, liền tính người khác chỉ vào mặt hắn mắng hắn là phản đồ, hắn đều không thể nói được cái gì. Không có việc gì, tôi tin được hắn. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Kim Đại Xuyên thấy Lâm Hiểu Phong tin tưởng chính mình như thế, trong lòng đương nhiên cũng có một trận cảm động. Mấy người tán gẫu, cơm chiều cũng liền ở quán cà phê gọi một ít bánh ngọt tới ăn. Rốt cuộc tới khoảng 10 giờ tối, Lâm Hiểu Phong nhìn thời gian cảm giác không sai biệt lắm. Hai người trở về chờ tin tức đi. Lâm Hiểu Phong đi theo Kim Đại Xuyên tới bên ngoài quán cà phê. Bên ngoài đã dừng một chiếc xe buýt mini. Đương nhiên cũng không phải là Kim Đại Xuyên chỉ có thể tìm được xe buýt mini này, mà là loại sự tình này xe buýt mini sẽ càng không phô trương. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Đại Xuyên lên xe, Kim Đại Xuyên lái xe chạy đến khách sạn Kim Thần. Thiếu chủ, tầng cao nhất của khách sạn Kim Thần chính là nơi làm việc của Dương Văn Dương. Sau khi tiến vào thang máy, đến tầng cao nhất là phải yêu cầu nhập mật mã thang máy. Mật mã là 456481. Rất tốt, loại vật này đều có thể làm được. Lâm Hiểu Phong khen ngợi. Kim Đại Xuyên nói. Phía sau khách sạn Kim Thần là một con suối nhỏ. Phía trên có cái cầu nhỏ. Ta ngừng xe ở đối diện con suối này. Ngài xong việc liền đến nơi đó, hai ta rời đi. Mặt khác, Lâm thiếu chủ, lần này là ngài chuẩn bị giết Dương Văn Dương hay là bắt sống vậy? Có thể bắt sống hắn đương nhiên tốt nhất. Nếu bắt sống không được, vậy chỉ có thể giết. Lâm Hiểu Phong nghĩ một chút mới nói. Bắt sống Dương Văn Dương là có thể từ trong tay hắn thâu tóm thế lực của Kim Kê Giáo. Nhưng nếu giết Dương Văn Dương, sợ là bên trong Kim Kê Giáo lại sẽ lâm vào hỗn loạn. Lão đại vừa chết, những người phía dưới đó đương nhiên sẽ lập tức tranh quyền. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, để có thể hóa giải tình trạng lửa xém lông mày hiện giờ của Bạch Dương Giáo. Kim Đại Xuyên gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Xe thực mau chạy đến cửa lớn của khách sạn Kim Thần. Khách sạn Kim Thần tọa lạc ở bên cạnh một bãi cỏ thật lớn. Nơi này tương đối yên tĩnh, phong cảnh tuyệt đẹp. Phàm là người muốn thành tính một chút đều sẽ đến nơi đây nghỉ ngơi thư giãn. Khách sạn Kim Thần cũng không phồn hoa giống như những khách sạn khác, thế nhưng làm ăn rất tốt, luôn cho người ta một loại cảm giác yêu nhã. Đây là tổng bộ của Kim Kê Giáo sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn khách sạn này. Đài phun nước bên ngoài khách sạn Kim Thần có để một pho tượng gà trống to lớn. Một khách sạn như vậy, thật muốn cùng một ma giáo liên hệ, sợ rằng chỉ có Kim Kê Giáo là liên quan đến pho tượng gà trống ngoài cửa này. Không sai, Kim Đại Xuyên gật đầu. Lâm thiếu chủ, hết thảy đều phải cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong một tiếng, tiếp theo mang lên khẩu trang, đẩy cửa ra liền đi xuống xe, đi đến bên trong khách sạn. Mới vừa đi vào khách sạn, người phục vụ hai bên liền đi lên trước dò hỏi. Lâm Hiểu Phong đối với người phục vụ cười nói, tìm một người bạn. Tiếp theo đi vào trong thang máy, ấn mật mã mà Kim Đại Xuyên đã nói. Thang máy chậm rãi lên tới tầng cao nhất của khách sạn Kim Thần. tầng cao nhất của khách sạn Kim Thần có phân ra vài khu vực. Có khu vực chuyên môn dùng cho mở họp, có khu vực làm văn phòng, còn có phòng ở. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi thang máy, ngoài cửa có hai nam tử trẻ tuổi ăn mặc tây trang màu đen. Hai người kia mang theo bộ đàm, nhìn nhau một cái, tiếp theo đi lên trước dò hỏi Lâm Hiểu Phong: Ngươi là người nào? Tại sao đi lên đây? Lâm Hiểu Phong cũng không nói lời nào, một chân liền trực tiếp quét tới trên đầu của một người trong đó. Người này bị một chân đá vào cho hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền thít cổ một người khác. Dương Văn Dương ở chỗ nào? Mau nói. Người này bị thít cổ, có chút sắp hít thở không thông. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Có thể ở trên tầng lầu cao nhất của khách sạn Kim Thần trông coi, đương nhiên là tâm phúc tuyệt đối của Dương Văn Dương. Làm sao có thể dễ dàng để lộ ra vị trí của Dương Văn Dương như thế? Lâm Hiểu Phong cũng không dám tiếp tục kéo dài, lo lắng thời gian dài liền sẽ bị người phát hiện. Thấy hắn không nói, Lâm Hiểu Phong một quyền đánh vào trên gáy người này. Phì một tiếng, hai mắt người này nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Đem người này ném trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua trái phải, liền bắt đầu tìm kiếm từng phòng, nhưng lại không có tìm thấy nơi ở của Dương Văn Dương. Cuối cùng lại đi tới một phòng ngủ, mới vừa mở cửa liền thấy một con gà trống nhào tới chính mình. Cái quỷ gì đây? Lâm Hiểu Phong vội vàng thoái lui về phía sau. Gà trống này cũng không giống như gà trống bình thường, cả người có bộ lông sặc sỡ, thoạt nhìn ngược lại có chút giống như khổng tước. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong lui về phía sau, nhưng hình thể của gà trống này cũng đang không ngừng biến lớn, trực tiếp biến thành một con gà yêu cao chừng 2 mét. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đánh bay ngược trở về, ngã thật mạnh đập vào trên tường. Sức mạnh thật lớn. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn gà trống kia. Tiếp theo, tay phải hắn nắm chặt, yêu đao xuất hiện ở trong tay hắn. Một con gà yêu cũng dám cản rỡ với ta? Lâm Hiểu Phong vọt đi lên, một đao liền chém tới gà trống. Tức khắc, trên người gà trống này tản mát ra kim quang ngũ sắc. Quang mang ngũ sắc sáng lên, thế nhưng bước cho Lâm Hiểu Phong căn bản không tới gần được nó. Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, yêu quái bình thường hẳn là đều có yêu khí màu đen. Nếu mạnh hơn nữa, đó là yêu khí màu xanh lục. Gà trống này cả người quang mang ngũ sắc, đây là tình huống gì? Lâm Hiểu Phong cũng chưa từng nghe nói qua có yêu quái gì trên người sẽ có quang mang ngũ sắc như vậy. Gà trống thấy Lâm Hiểu Phong liền đến bên người mình đều không thể tới gần, đắc ý kêu to, giống như đang chào phúng Lâm Hiểu Phong. Thật khinh dễ, ta đấu không lại ngươi sao? Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, trong miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thái ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thần, dương ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, hư ảnh yêu đao lấy khí thế cực kỳ cường hãn chém tới con gà trống này. Gà trống hiển nhiên ý chí chiến đấu rất cao, căn bản không biết trốn chạy là như thế nào, ngược lại ha ha kêu to, một bộ cảm giác chiến ý thực mạnh. Trên người nó phát ra quang mang ngũ sắc, quang mang ngũ sắc này đánh tới hư ảnh yêu đao. Oanh một tiếng, làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là hư ảnh yêu đao thế nhưng bị quang mang ngũ sắc này trực tiếp đánh tan. Sao có thể? Hư ảnh yêu đao mặc dù đối đánh cùng với đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền bị người khác đánh tan như vậy. Gà trống này đến cùng có lai lịch gì? Ý chí chiến đấu của gà trống càng tăng cao, ngẩng đầu giống lên đối với Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, quang mang ngũ sắc liền lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nào dám chống đỡ? Phàm là nơi nào quang mang ngũ sắc đi qua, tất cả đồ vật bị hủy đến không còn sót lại chút nào, toàn bộ bị phá nát. Lợi hại như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không dám tiếp tục đấu cùng gà trống này, ngược lại vọt tới thang lầu, đi xuống đào tàu. Gà trống chỉ là hưng phấn kêu to, lại không có đuổi theo. Lâm Hiểu Phong một hơi chạy ra khỏi khách sạn Kim Thần. Người của Kim Kiên Giáo lúc này giống như còn không có phản ứng lại đây. Lâm Hiểu Phong chạy đến địa điểm đã cùng Kim Đại Xuyên ước hẹn. Hắn chạy lên xe, Kim Đại Xuyên ngồi trên xe, thấy Lâm Hiểu Phong vừa lên liền đạp chân ga mà đi. Xe chạy rất nhanh. Lâm thiếu chủ, ngài có giết được Dương Văn Dương hay không? Kim Đại Xuyên mở miệng dò hỏi. Bóng người cũng chưa thể nhìn thấy đâu, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Kim Đại Xuyên sửng sốt. Đó chính là một chuyến đi không công sao? Trở về rồi nói sau. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại qua cho Trấn Phong cùng với Giác Trần để cho bọn họ đến nhà xưởng thương lượng sự tình. Khi chạy về đến văn phòng của Hạng Chu, Hạng Chu, Giác Trần, Trấn Phong, Trần Phi, Doãn Tuấn Bằng còn có Hồng Thiên Trấn đều đang ở đây. Thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Đại Xuyên trở về, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Đừng nhìn, vừa rồi đi qua đến bóng người của Dương Văn Dương tôi đều chưa nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong xua tay nói. Hạng Chu nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hắn trước tiên biết được tin tức đã trốn rồi? Hắn là vừa khéo không ở đó. Nếu trước tiên biết được tin tức, chỉ sợ đã an bài không ít cao thủ tại chỗ hắn ở, mình cũng không dễ dàng trở lại như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá con gà trống kia thật đúng là... Sao vậy? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong chán đầy hắc tuyến nói. Nó thật đúng là quá mạnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc về con gà trống dũng mãnh đó nói ra. Mọi người sau khi nghe xong, trong văn phòng, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Lâm Hiểu Phong ở trong mọi người, xem như là người có bản lĩnh tối cao. Liên hắn đều không có cách nào đánh được con gà trống kia sao? Hạ Chu nói. Gà trống này quái dị như vậy, cậu đều đánh không lại, vậy thì thật đúng là có chút phiền phức. Hồng Thiên Trấn nói. Nhìn dáng vẻ này, Dương Văn Dương phía trước kia che giấu quá sâu. Gà trống kia ta cũng xem qua, ngay từ đầu cũng liền cho rằng là yêu quái bình thường, không nghĩ tới còn có thể mạnh như vậy. Trấn Phong nhíu mày hỏi. Quang mang ngũ sắc kia có thật sự lợi hại giống như cậu nói hay không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này còn có thể là giả sao? Quang mang ngũ sắc đó chạm đến thứ gì, nơi đó đều bị quang mang này hủy hoại đến nát nhừ. Quang mang ngũ sắc đó là có màu gì? Trấn Phong vội vàng hỏi. Xanh, vàng, đỏ, đen và trắng. Lâm Hiểu Phong hồi tưởng lại một chút nói. Mồ hôi trên trán của Trấn Phong tức khắc chảy xuống. Hiểu Phong, ta nghe cậu nói, tại sao lại có cảm giác quang mang trên người con gà trống kia giống như thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên vậy? Thần quang ngũ sắc? Ông vừa nói như vậy thật đúng là giống. Lâm Hiểu Phong vỗ đùi gật đầu đáp. Khổng Tuyên đó là người phương nào? Khổng Tuyên nguyên là một con công được sinh ra từ thời khai thiên lập địa, tu hành nhiều kiếp đã được thần thông. Trong phong thần, Khổng Tuyên làm tướng cho vua chủ trấn giữ ải Tam Sơn, được vua chủ sai đem binh đi đánh Khương Tử Nha. Trên chiến trận, Khổng Tuyên đã đánh bại rất nhiều chiến tướng do Khương Tử Nha phái tới, trong đó có Na Cha, Dương Tiễn. Khổng Tuyên có năm đạo hào quang ngũ sắc rất mạnh mẽ, có thể thu được các bảo bối tiền già và bắt các tướng dễ dàng. Các tướng của Khương Tử Nha không ai đánh lại Khổng Tuyên, sau đó phải nhờ tới Chuẩn Đề Bồ Tát mới có thể thu phục được Khổng Tuyên. Sau khi thu phục, Khổng Tuyên hóa thành con chim công để Chuẩn Đề Bồ Tát cưới và được phong là Khổng Tước Minh Vương. Chuyện xưa kinh điển như thế ở trong phong thần bảng, Lâm Hiểu Phong đương nhiên thật sự rõ ràng. Người trong văn phòng tất cả đều trầm mặc xuống. Giác Trần không rõ ràng lắm chuyện xưa trong phong thần bảng, liền hỏi. Ý các người nói gà trống kia chính là Khổng Tuyên sao? Đại ca, cậu đừng làm tôi sợ. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Nếu nó là Khổng Tuyên trong truyền thuyết, tôi có thể trốn trở về sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.